Siêu mẫu hàng đầu, chương 431, góc truyện audio.com. Lâm Lam sờ khuôn mặt nóng ran của mình nói, em không sao. Đây đâu có giống vẻ không sao. Diêm quân lệnh đưa tay lên trán của Lâm Lam xem thử. Không sao thật mà, Lâm Lam né tránh tay của Diêm quân lệnh, biểu cảm kỳ quặc tức một nỗi không thể lập tức trở về phòng của mình. Nhưng Diêm quân lệnh nhất nhất nói không, không được nhúc nhích ngoan ngoãn ngồi ở bên kia anh gọi Tiêu Chấn Nhạc tới. Một tay ẵm Lâm Lam lên đặt trên giường, rồi chuẩn bị gọi điện cho Tiêu Chấn Nhạc. Anh đừng gọi, Lâm Lam mới nghe thì cuống quýt lên, một tay giật lấy điện thoại của Diêm quân lệnh. Em sao vậy? Diêm quân lệnh bị hành động của Lâm Lam làm cho giật mình. Em không bị sao thật mà, anh để em đi đi. Lâm Lam cảm thấy cứ dùng rằng với người đàn ông này thì cô sẽ chịu không nổi nữa. Diêm quân lệnh nhìn mặt đỏ lộ rõ những tia máu. Em như vậy sao anh để em đi được chứ? Em, vậy em có thể đi vào nhà vệ sinh không? Tuy là đang hỏi chuyện nhưng Lâm Lam đã nhanh chân lao vào nhà vệ sinh rồi. Diêm quân lệnh nhíu mày đi theo. Lâm Lam vốn không để ý tới Diêm quân lệnh chạy vào nhà vệ sinh cởi cúc áo sơ. Mi rồi cởi luôn cả áo ngực ra, sữa đã thấm ướt viền áo rồi, Lâm Lam hít thật sâu rồi nặn cho sữa chảy ra ngoài, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Diêm quân lệnh lo lắng Lâm Lam, nhưng không ngờ bản thân đi theo tới đây lại nhìn thấy cảnh tượng bộ ngực trắng nõn lộ ra hai múm vú như vậy, cả người như hóa đá đứng chôn chân tại chỗ. Lâm Lam, giọng của Diêm quân lệnh nghẹn lại, anh, sao anh lại qua đây? Lâm Lam lạc giọng quát nhận ra liền kéo áo lên, nhưng áo ngực chưa cài nút cô vô cùng bối rối che ngực lại. Diêm quân lệnh không nói gì liền bước nhanh tới gần Lâm Lam. Lâm Lam vội lùi lại, nhiệt độ cơ thể vừa mới hạ xuống giờ lại tăng lại từ đầu. Anh, ai cho anh đi theo em, ai cho em lãng phí như thế? Diêm quân lệnh nhìn bồn rửa mặt vương đầy sữa mà nói. Em, khó chịu, Lâm Lam thật không biết nên giải thích chuyện này với Diêm quân lệnh như thế nào. Khó chịu thì nói với anh là được rồi. Vừa nói Diêm quân lệnh vừa tiến tới, Lâm Lam lùi lại theo, nhưng lại chạm vào hàng gạch ốp tường lạnh toát, không còn chỗ để lùi nữa. Nói cho anh thì có ích gì chứ, anh để em về đi, để người của ban tổ chức biết không tốt. Lâm Lam cảm thấy cứ tiếp tục ở lại cô sẽ bị sốt bốc cháy. Vào giờ này người của ban tổ chức đi ngủ hết rồi. Diêm quân lệnh nói xong thì lại kéo áo của cô xuống. Lâm Lam kêu nhỏ một tiếng, muốn giữ áo lại, người đàn ông mạnh tay hơn, ping ping ping mấy tiếng tất cả cúc áo bung ra hết, lúc này Lâm Lam có kéo lên cũng không có tác dụng. Anh làm sao? Lâm Lam kinh hãi, chỉ tay vào người đàn ông một hồi cũng không nói hết từ anh, ngược lại còn bị Diêm quân lệnh hỏi chặn lại. Anh đi ra, khách sạn mà ban tổ chức đặt cũng không tồi, nhưng so với căn phòng tổng thống mà người đàn ông thường ở hoàn toàn không bằng, nhưng cũng không hẳn không có điểm tốt, ví dụ phòng tắm nhỏ, lúc này Lâm Lam không còn giường lui, có tránh cũng không tránh được, chỉ có thể cố gắng dãy giụa. Không vội, Diêm quân lệnh nói xong đột nhiên cúi đầu, ánh mắt như thiêu như đốt nhìn vào bộ ngực của Lâm Lam. Lâm Lam thở gấp gáp, đừng có nhìn, vậy để anh nếm thử. Nói xong Diêm quân lệnh một tay chống trên nền gạch cúi đầu ngậm chặt đầu V cương cứng của cô, lấy sức mà hút. Diêm quân lệnh, góc truyện audio.com. Lâm Lam kinh hãi kêu lên nhưng cuối cùng lại thành tiếng rên rỉ, đôi mắt tức giận nhìn Diêm quân lệnh, nhưng Diêm quân lệnh hoàn toàn không cảm nhận được cô gái đang thẹn quá hóa giận, tiếp tục mút sữa mà còn phát ra âm thanh không thể miêu tả nổi. Lâm Lam che mặt cô cảm thấy bản thân sắp muốn nổ tung rồi. Đừng như vậy, Lâm Lam khó chịu ngẩng đầu lên, muốn ngăn người đàn ông lại, nhưng âm thanh phát ra đó dọa cô phát hoảng, dường như không thể tin được những âm thanh là lời đó là mình, mặt đỏ lên ngậm chặt miệng lại, nhưng cúi đầu chỉ nhìn thấy đầu và bờ mông của người đàn ông thôi. Rõ ràng là những động tác gợi tình như vậy, nhưng cô lại ghét cay ghét đắng, cơ thể không kiềm chế được run lên, kèm theo là hơi thở càng trở lên gấp gáp, giờ không còn căng tức sữa nữa, thay vào đó là một khát khao rất đỗi quen thuộc. Họ kết hôn lâu như vậy, nhưng cũng đủ để Lâm Lam hiểu một số chuyện đó giữa nam và nữ, hiểu rõ khát vọng thật sự trong lòng của mình. Nhưng vẫn giữ thể diện, không chịu thừa nhận cô cũng muốn. Diêm quân lệnh, đúng lúc Lâm Lam đang nghĩ lung tung, thì động tác của Diêm quân lệnh càng lúc càng quá đáng, một tay giữ chặt eo của cô tay còn lại thì trượt xuống bên dưới. Lâm Lam tuy khó kiềm chế dục vọng, nhưng vẫn duy trì chút lý trí cuối cùng. Đừng, em yêu, ngọt lắm. Diêm quân lệnh ngước đầu lên trong tiếng rên nhẹ của cô gái, một câu ngọt lắm khiến toàn thân Lâm Lam run rẩy, giống như có luồng điện chạy qua vậy. Diêm quân lệnh đừng mà. Lâm Lam không biết đối phó như thế nào chỉ có thể khẽ kêu tên người đàn ông. Nói cho anh nghe là em muốn đi. Cô gái nhỏ càng như vậy, Diêm quân lệnh càng muốn cô thừa nhận muốn có anh. Giọng người đàn ông đầy dục vọng khẽ rên lên, trong lúc Lâm Lam kháng cự mỗi lúc một yếu ớt, anh lại cúi đầu xuống. Diêm Quân lạnh, bộ phận nhạy cảm của Lâm Lam lại bị đụng chạm, hơi nước nóng bốc lên làm cả phòng tắm như phủ một lớp sương mù, xung quanh nhiệt độ không khí không ngừng tăng lên, khiến Lâm Lam run rẩy. Nóng quá. Khó chịu chỗ nào? Diêm Quân lệnh kéo Lâm Lam xoay lưng lại rồi mạnh bạo kéo chiếc quần jean xuống, nhẫn nại hỏi. Lâm Lam không biết nên trả lời thế nào, quay ngược lại, giờ nắm đấm chắn trước ngực không để cho người đàn ông tiếp tục hôn mình nữa. Nhưng Diêm Quân lệnh nào có chịu nếm được hương vị ngọt ngào của cô gái nhỏ đâu có muốn dừng lại, lại tiếp tục sờ nắn kích thích thần kinh của cô gái nhỏ. Chiếc sơ mi bị đứt hết cúc áo sớm đã không còn phẳng phiu nữa, một nửa áo rớt trên ngực của Lâm Lam, gương mặt ửng hồng đó càng khiến Diêm Quân lệnh tiếc một nỗi không trực tiếp cắn vào đó. Đồ ngốc, anh chịu không nổi rồi. Nói xong câu này, Diêm Quân lệnh một tay tháo thắt lưng trên quần mình ra, một tay ghì chặt vai Lâm Lam khẽ thì thầm. Đừng, ping ping ping, đúng lúc Diêm Quân lệnh đã cởi được cúc quần của Lâm Lam, định làm tăng sự cuồng nhiệt của buổi tối nay, nhưng bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa ping ping. Lâm Lam bị lấy đi nửa phần hồn cuối cùng cũng lấy lại được, đầu óc bừng tỉnh. Diêm Quân lệnh có người. Em đừng quan tâm, Diêm Quân lệnh lúc này bị kích thích cực điểm làm gì còn tâm trí quan tâm mấy thứ khác. Ping ping ping, nhưng đáng ghét là anh vừa nói xong bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa khó chịu. Lâm Lam đẩy Diêm Quân lệnh ra. Anh mau đi mở cửa đi. Anh, đồ chết tiệt, em ngoan ngoãn ở đây đợi anh, không được đi đâu hết. Gocchuyenaudio.com cố kiềm chế cơn dục vọng lại, nhìn cô gái nhỏ ra lệnh rồi quay người kéo chỉnh lại quần và đi ra mở cửa. Lâm Lam thở phào, cơ thể không đứng vững liền ngồi sụp xuống sàn nhà tắm. Chỉ một chút, thiếu một chút nữa là cô chịu không nổi rồi, thở hổn hển nghĩ tới cao trào vừa nãy mặt càng đỏ ửng lên. Không ổn rồi, cô phải trốn thôi. Cách chương.